Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 99, tiểu la lị không dễ chọc. Lại là một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn tại phòng khách này bên trong. Mà hiển nhiên, Trần Vũ Hàm vậy mà cho Vương Linh một bàn tay, một tát này trực tiếp đánh vào Vương Linh một nửa kia trên mặt. Khiến Hạ Minh đều là cho sửng sốt. Lúc này hắn phát hiện, Trần Vũ Hàm tựa như là hóa thân thành một cái tiểu ác ma. Người cái gái điếm thúi, dài đến xấu như vậy còn dám ra đây dọa người, còn dám phách lối như vậy. Người làm bản cô nãi nãi là ăn dấm đúng không? Hôm nay nếu là không đem ngươi miệng xé nát, ta thì không gọi Trần Vũ Hàm. Nói Trần Vũ Hàm cũng là hướng về Vương Linh cào đi. Không thể không nói. Trần Vũ Hàm tuy nhiên xem ra nhỏ một chút, nhưng là cái này đánh tới khung, khi ra tay, lại không có nghiêm túc. Ngươi dám đánh ta, ta không để yên cho ngươi. Vương Linh cũng là bị tức nổ, chính mình vậy mà tại nơi này bị người đánh. Cái này còn phải, lúc này cũng là hướng về phía Trần Vũ Hàm đánh tới. Người quản lý này thì là vội vàng nói, tất cả dừng tay, dừng tay. Không cho phép lại đánh. Người quản lý này cũng là có chút bối rối lên. Tại hắn trong tiệm đánh nhau chuyện này còn là lần đầu tiên gặp. Cái này muốn là đem chung quanh y phục hư hao, vậy coi như phiền phức lớn. Những y phục này à, mỗi một kiện đều lên vạn a. Cái này muốn là hư hao nhiều, cho dù là hắn người quản lý này đều muốn ăn không ôm lấy đi. Cút ngay cho lão nương. Trần Vũ Hàm tức giận đối với người quản lý này cũng là một trầu thoá mà. Sau đó hướng về Vương Linh rút đi qua. Không thể không nói, Trần Vũ Hàm ỷ vào thân thể mình linh hoạt. Cứ thế mà tại Vương Linh trên mặt lại đánh một bàn tay. Thế nhưng là Vương Linh đánh đến mấy lần đều không có đụng tới Trần Vũ Hàm trên thân. Hạ Minh xem xét, vội vàng cũng là đi qua đem Trần Vũ Hàm cho kéo qua. Lúc này Trần Vũ Hàm nói, tỷ phu, ngươi kéo người ta làm gì? Người ta còn muốn cho ngươi xuất khí đây. Trần Vũ Hàm có chút bất mãn, lúc này Hạ Minh sắp khóc. Cô nãi nãi, ngươi đây cũng quá biêu hãn a. Quả thực tiểu tinh quái a, dài đến không cao lắm. Cái này khi ra tay thế nhưng là không có nghiêm túc. Ngươi xem một chút nữ nhân này. Mặt đều sắp bị ngươi đánh thành đầu heo. Huy, đại tiểu thư, đúng lúc này, quản lý điện thoại di động kêu lên. Làm quản lý nhận được cú điện thoại này về sau. Người quản lý này mặt nhất thời biến. Vâng vâng vâng, đại tiểu thư, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này người quản lý này mặt trong nháy mắt biến. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng thay đổi. Bởi vì vừa mới tại hắn trong điện thoại, có một cô gái cho hắn gọi điện thoại, nói đừng cho Hạ Minh xuất hiện bất kỳ vấn đề. Trong lúc nhất thời, khiến người quản lý này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đều là trở nên khẩn trương lên. Người này cùng đại tiểu thư là quan hệ như thế nào? Đại tiểu thư vậy mà như thế bảo trì người này, cho dù là người quản lý này cũng không nghĩ tới. Đại tiểu thư vậy mà lại vì người đàn ông này tự mình gọi điện thoại cho mình phân phó. Phải biết, đại tiểu thư thế nhưng là Giang thị tập đoàn tương lai người kế nhiệm a. Đại tiểu thư ba chữ này hàm nghĩa đại biểu cho cái gì? Chỉ cần là cá nhân liền biết, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta báo động, ta muốn bắt bọn họ, ta muốn để bọn hắn ăn cơm tù. Ta muốn để bọn hắn ngồi tù cả đời phòng. Vương Linh chỉ Hạ Minh. Cả người biến đến vô cùng dữ tợn. Như thế đừng đề cập có bao nhiêu phẫn nộ. Vương Linh là thật bị tức xấu. Chính mình lại bị hai người cho đánh. Vị nữ sĩ này, thật nếu nói, vẫn là ngươi mắng chửi người trước đây. Ta nhìn chuyện này vẫn là quên đi. Cái này quản lý đã biết mình nên làm như thế nào. Cho nên nói tới nói lui cũng không có nghiêm túc. Ngươi là cái thá gì? Bọn họ đánh ta, ngươi để cho ta tính toán. Ta cho ngươi biết hôm nay chuyện này không xong. Nói Vương Linh liền chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Thế nhưng là lúc này người quản lý này đột nhiên lạnh lùng nói. Vị nữ sĩ này, ta khuyên người tốt nhất nghĩ rõ ràng một điểm lại gọi điện thoại. Ta có thể giúp vị tiên sinh này làm chứng. Có chúng ta Giang thị tập đoàn lời chứng tại. Ta nghĩ người báo động cũng là không tốt. Soát, làm người quản lý này nâng lên Giang thị tập đoàn thời điểm. Vương Linh khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng không nghĩ tới. Vậy mà kéo ra Giang thị tập đoàn. Vừa nhắc tới Giang thị tập đoàn, liền để Vương Linh có chút hoảng sợ. Chính là tập đoàn là một cái dạng gì tập đoàn. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Giang thị tập đoàn đáng sợ. Toàn bộ Giang Châu thành phố thượng tầng nhân viên đều rõ ràng. Cho nên rất nhiều người đều sợ cái này Giang thị tập đoàn. Cho dù là hắn Vương Linh cũng không ngoại lệ. Chỉ là Vương Linh không nghĩ tới. Giang thị tập đoàn vậy mà cho Hạ Minh ra mặt. Cái này thật sự là thật không thể tin. Ngươi nói là thật. Vương Linh cưỡng ép ngăn chặn nội tâm giận xé. Thấp giọng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Quản lý lạnh lùng nhìn lấy Vương Linh. Tốt. Rất tốt. Vương Linh giận cười một tiếng. Sau đó thì cộc cộc rời đi nơi này. Hiển nhiên. Vương Linh không muốn tiếp tục truy cứu tiếp. Cùng Giang thị tập đoàn đối nghịch. Trừ phi nàng chán sống. Giang thị tập đoàn vụng trộm hoạt động mỗi người đều rõ ràng. Đây chính là liên quan hắc. Nếu như bị Giang thị tập đoàn cho để mắt tới, chỉ sợ chính mình cả đời này xem như xong. Chỗ cho là mình mạng nhỏ. Vương Linh chọn rời đi. Đợi đến Vương Linh sau khi rời đi, cái này quản lý nhiệt tình nói. Tiên sinh, để ngài chấn kinh. Thật sự là xin lỗi. Đây là tiệm chúng ta bên trong sai lầm. Không biết tiên sinh ngươi muốn chọn thứ gì y phục. Ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80%. Hừ, bản cô nương là thiếu tiền người sao? Trần Vũ Hàm xem thường nhìn người quản lý này liếc một chút. Đối với người quản lý này Trần Vũ Hàm không có bất kỳ cái gì hào cảm. Trần Vũ Hàm nói, y phục của ta đều đã chọn tốt. Chúng ta bây giờ thì trả tiền rời đi. Sau đó Trần Vũ Hàm cầm lấy chính mình thử qua y phục. Để phục vụ viên cho bọc lại. Đối với Trần Vũ Hàm thái độ khiến vị này quản lý cũng là lúng túng không thôi. Hiển nhiên vừa mới chính mình thái độ đắc tội vị này cô nãi nãi. Lúc này Hạ Minh thản nhiên nói. Vừa mới điện thoại cho ngươi là ai? Một chiếc điện thoại liền để người quản lý này trong nháy mắt thay đổi thái độ. Khiến Hạ Minh phi thường tò mò. Cái này cho quản lý gọi điện thoại người đến tột cùng là ai? Vì cái gì người này muốn trợ giúp chính mình? Vẫn là nói người này có cái gì mục đích? Vị tiên sinh này, thật sự là không có ý tứ. Đại tiểu thư không cho ta nói. Quản lý có chút xấu hổ nói ra. Hạ Minh nghe xong. Đại tiểu thư, ba chữ này. Nhất thời để Hạ Minh nghĩ đến một người. Cái kia như tình như lửa nữ nhân. Hơn nữa còn là bị chính mình cho ngủ nữ nhân kia. Chẳng lẽ là nàng? Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Nhưng là nàng làm sao biết mình tại trong tiệm này. Khiến Hạ Minh cảm thấy có chút nghi hoặc. Bất quá sau đó hắn lắc đầu. Nghĩ không ra sự tình. Hắn cũng lười suy nghĩ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này còn không bằng đi ngủ một lát cảm giác. Hạ Minh hướng về Trần Vũ Hàm đi qua. Đợi đến Trần Vũ Hàm trả tiền thời điểm. Cái này trực tiếp cho Hạ Minh giật mình. 600 ngàn, chỉnh một chút 600 ngàn. Trần Vũ Hàm mua cái này mấy bộ y phục chỉnh một chút hoa 600 ngàn. Khiến Hạ Minh trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. 600 ngàn là khái niệm gì? Hắn nửa đời người cũng dẫy không đến nhiều tiền như vậy a. Thế nhưng là cô gái nhỏ này tuy tiện thì hoa 600 ngàn mua quần áo. Đây quả thực quá phá của, quá xa xỉ, quá hố cha a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.